Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả: Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14, phần 14, Sở Hằng Chi hoàn hồn, duỗi tay lau mặt, tách ra đề tài, không có gì, như thế nào lại đây? Nhắc nhở ngươi xem kịch vui. Nhạ, Lục Nhị gia cũng tới. Đêm nay sợ là náo nhiệt, Sở Hằng Chi xem qua đi. Tiệc tối trung tâm, Lục Nhị gia cùng không ít người đứng chung một chỗ. Bên cạnh còn đi theo Lục Mạc cùng với Lục Quân. Lục Y Y đến là không có tới. Nghe nói ở nhà dưỡng thương. Lục Nhị gia một bộ giới thiệu người thừa kế bộ dáng thế Lục Mạc mở rộng nhân mạch vòng luẩn quẩn. Kia thái độ quả thực liền kém nói rõ nói Lục Mạc là hắn xem trọng đời kế tiếp người thừa kế. Lục Mạc đi theo Nhị gia bên người. Ứng lui thích đáng. Hắn sinh đến không kém, có Lục Nhị gia phụng, tự nhiên cũng được đến không ít nịnh hót, chỉ là này nịnh hót có bao nhiêu là xuất phát từ chân tâm. Liền còn chờ khảo chứng, trường hợp này vốn dĩ chính là vì giao tế xã giao. Trưởng bối thế xem trọng tiểu bối mở rộng nhân mạch không có gì. Nhưng Lục Niên còn chưa có chết đâu, Lục Nhị gia làm như vậy rõ ràng, ăn tương liền có điểm khó coi. Tiệc tối nội đều là nhân tinh, vừa nói trường hợp lời nói ứng hoàn định hót, coi như cấp Lục Nhị ra một cái mặt mũi, bên kia ám chọc chọc trộm ngắm Lục Niên cùng Lục gia chủ. Liền không biết bọn họ khi nào sẽ bùng nổ, Lục gia nội đấu, kia khẳng định rất đẹp, Lục gia chủ ngắm cũng chưa ngắm Lục Nhị ra bên này liếc mắt một cái. Muốn đoạt con của hắn vị trí, vậy đi hoàn thành S cấp nhiệm vụ A. Quang ở chỗ này xã giao giao tế có ích lợi gì? Nhàn đến đồ phá hoại, Lục gia chủ chướng mắt Lục Nhị gia cách làm, lười để ý đến hắn, Lục Nhị gia thấy Lục gia phụ tử cũng chưa cái gì phản ứng. Không chịu cô đơn lãnh Lục mà cùng Lục Quân đã đi tới. Từ Lục Niên chết Lục Y Y thủ đoạn, này vẫn là Lục Mạc đầu một hồi cùng Lục Niên chạm mặt. Lục Mạc thân là Lục gia chỉ ở sau Lục Niên người. Vạn năm lão nhị, hắn lực lượng không yếu, người cũng lớn lên hảo, từ nhỏ chịu người khen thổi phồng lúc sau, đều sẽ nghe được một câu hơi mang tiếc hận nói. Đáng tiếc, liền kém Lục Niên một chút, nghe được nhiều, Lục Mạc trong lòng liền không phải tư vị, chậm rãi hắn sẽ tưởng, vì cái gì Lục Niên muốn sinh ra đâu, Lục Niên không sinh ra kia mấy năm, hắn là Lục gia tiểu bối bên trong một nhân vật. Nhưng theo Lục Niên sinh ra, theo Lục Niên trưởng thành, dần dần mà, mọi người tầm mắt bắt đầu dừng ở Lục Niên trên người. Chỉ cần có Lục Niên ở địa phương, liền không có người sẽ lại chú ý hắn. Lục Mạc không thích Lục Niên, thậm chí đáy lòng chỗ sâu trong ẩn ẩn ghen ghét cái này đường đệ. Cho nên đương Lục Nhị ra tìm tới hắn, muốn cùng hắn thượng vị, hắn cơ hồ là không có do dự liền đáp ứng rồi. Lục Mạc đi theo Lục Nhị gia đi tới, lễ nghĩa chu toàn cùng Lục gia chủ chào hỏi, tuấn lãng khuôn mặt thượng mang theo ý cười, hướng Lục Niên cũng tiếp đón thanh, đường đệ, hắn thoáng nhìn Lục Niên phủng nãi miêu, biết đây là hại y y bị gãy tay cổ tay miêu. Trong lòng có chút trào phúng, Lục Niên thật đúng là hiểu được diễn trò làm nguyên bộ. Một cái dùng để gõ nhà bọn họ, lấy cớ, đi nào đều phủng. Không biết người, thật đúng là cho rằng Lục đại thiếu có bao nhiêu ái miêu đâu. Lục Niên lãnh đạm gật gật đầu, thấy Lục Mạc nhìn chằm chằm vào hắn miêu. Hắn lược không vui nhíu mày. Sao chương 18, đường đệ, phía trước là y y không đúng. Ta thế nàng hướng ngươi nói lời xin lỗi, thấy Lục Niên động tác. Lục Mạc đột nhiên mở miệng, thanh âm không lớn không nhỏ, lại làm người chung quanh đều nghe rõ ràng. Y y không biết thuộc về ngươi đồ vật đều không được người khác chạm vào. Ngươi ra tay trừng phạt nàng cũng về tình cảm có thể tha thứ. Chỉ là, nàng dù sao cũng là nữ hài tử, thấy tiểu miêu đáng yêu tưởng sơ sơ là nhân chi thường tình. Ngươi bẻ gãy tay nàng cổ tay, này cũng quá mức điểm mần đi, Lục Mạc nói lời này khi thần thái khiêm tốn thành khẩn, giống như là một cái bất đắc dĩ huynh trưởng. Ngụy trang thành mao nhung thú bông sơ bạch nhướng mày, cảm thấy Lục Niên cái này đường huynh, một chút đều không đơn giản, nói mấy câu công phu, sinh sôi đem Lục Niên đắp nặn thành kiêu ngạo ương ngạnh nhị thế tổ. Chẳng những ỷ thế hiếp người, thậm chí liền nhà mình đường muội đều có thể tàn nhẫn xuống tay. Còn nhân tiện tẩy trắng Lục Y Y, đem Lục Y Y quang ngã miêu hành động ngạnh ao thành chỉ là nữ hài tử thấy tiểu động vật đáng yêu. Tưởng sơ sơ mà thôi, này đối lập dưới, Lục Niên nếu là còn lạnh mặt, Lục gia chủ nếu là còn muốn bắt chuyện này không bỏ. Đó chính là bọn họ Lục gia ở vô cớ gây rối. Tiểu nãi miêu rất muốn ngẩng đầu nhìn xem Lục Niên thần sắc. Nhưng ngại với chính mình giờ phút này ngụy trang mao nhung tú bông tư thế. Nó chỉ có thể nhìn đến Lục Niên trước ngực cúc áo. Lục Mạc lời này nói xong, Lục nhị gia lộ ra vui mừng tươi cười. Thực hào, hắn coi trọng người quả nhiên không phải bao cỏ. Hắn nhịn không được đắc ý liếc liếc mắt một cái Lục gia chủ. Lại phát hiện Lục gia chủ chẳng những không sinh khí, thậm chí thần sắc còn mang theo ẩn ẩn thương hại. Thương hại, đối ai, Lục nhị gia nhíu mày, còn không có suy nghĩ cẩn thận liền nghe được Lục Niên thanh lãnh thanh âm ẩn đi, nguyên lai ngươi. Còn biết thuộc về ta đồ vật, là không được người khác chạm vào, Lục Niên thanh âm thực đạm. Cơ hồ không có gì cảm xúc phập phồng. Lục Mạc lại là ngạnh sinh sinh từ những lời này nghe ra trào phúng. Trào phúng hắn si tâm vọng tưởng, mưu toan đụng chạm Lục gia người thừa kế vị trí. Cái này ý tưởng làm Lục Mạc sắc mặt có trong nháy mắt vặn vẹo. Khiêm tốn sang sảng tươi cười cơ hồ sắp không nhịn được. Hắn cảm thấy quanh mình tầm mắt nóng rát, giống như mỗi người đều ở cười nhạo hắn giống nhau. Càng làm cho hắn ngạc nhiên chính là, hắn đều nói thành như vậy, Lục Niên khí thế không những không có mềm xuống dưới, ngược lại càng kiên cường, thậm chí liền giải thích đều khinh thường, trực tiếp chọn hắn lời nói thứ, điểm này đều không giống Lục Niên, cái kia mà ốm không phải nhất quán tính tình thực đạm. Cũng không thích tranh cái gì sao, Lục Niên loại này chuyển biến, là từ khi nào bắt đầu, Lục Mạc đầu óc thực loạn. Hắn xấu hổ nói sang chuyện khác, ta chính là tưởng Thế Y Y nói lời xin lỗi. Thực xin lỗi, phía trước, Lục Niên đột nhiên đem tiểu nãi miêu phùng cao điểm, đối diện Lục Mạc mặt, Lục Mạc thanh âm đột nhiên im bạt, vẻ mặt mờ mịt, làm gì vậy, không phải phải xin lỗi sao? Đối ta nói cái gì? Đối nó nói, Lục Niên vẻ mặt bình đạm, nhổ ra nói thứ Lục Mạc tưởng hộc máu, đối một con mèo xin lỗi. Vẫn là ở trước mắt bao người, Lục Mạc đời này còn không có như vậy mất mặt quá. Hắn trừng mắt trước kia chỉ tiểu nãi miêu, miệng trương đóng mở hợp, lăng là không phát ra âm thanh. Sơ Bạch lúc này cũng minh bạch, Lục Niên đây là cho nó hết giận đâu. Thấy Lục Niên đều chỉ ra nó thân phận, nó cũng liền không trang tú bông, ngồi xổm ngồi ở Lục Niên lòng bàn tay, nghiêng đầu, trên cao nhìn xuống nhìn Lục Mạc. Kia tư thái thần sắc, thấy thế nào như là đang nói. Mau xin lỗi a, chậm chờ đâu, Lục Mạc mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Vẫn là lần đầu tiên cảm thấy như thế nghẹn khuất, hắn Lục Mạc liền người bình thường đều không bỏ ở trong mắt. Hiện tại lại phải đối một con mèo cúi đầu. Này tính cái gì, cố tình xin lỗi nói vẫn là chính hắn nói. Cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống tư vị thật là khó chịu. Ta, Lục Mạc nan kham bài trừ thanh âm ẩn đi, hảo, tiểu bối gian cãi nhau ẩm ý, bao lớn sự, đến nỗi như vậy thượng cương thượng tuyến, Lục nhị gia đột nhiên cắm tiến vào. Đánh gãy Lục Mạc nói, Lục Mạc thấy thế, lập tức đem chưa xuất khẩu xin lỗi thu trở về, đáy lòng ẩn ẩn nhẹ nhàng thở ra, Lục nhị gia che ở Lục Niên cùng Lục Mạc chi gian. Nhíu mày nhìn nãi miêu, Lục Niên. Không phải nhị gia ta nói ngươi, ngươi cũng không nhỏ, như thế nào thích loại này nữ hài tử ra ra dưỡng đồ vật. Còn vì một con mèo đối chính mình huynh đệ tỉ muội xuống tay như vậy tàn nhẫn. Tính tình của ngươi vốn dĩ liền an tĩnh, hiện tại lại dưỡng khởi loại này mềm mại động vật. Bộ dáng này ta còn tưởng rằng cha ngươi đem ngươi đương nữ nhi nuôi lớn đâu, Lục nhị gia nói như. Vậy, Lục Niên còn không có cái gì phản ứng. Lục gia chủ trước không cao hứng, làm sao nói chuyện đâu, bảo bối nhi tử của hắn, cao lớn soái khí, dáng người so với Nam Mô cũng không chút nào kém cỏi. Như thế nào chính là đương nữ nhi dưỡng? Hơn nữa nhi tử thích miêu làm sao vậy? Ai quy định thích dưỡng miêu chính là nữ hài tử gia gia độc quyền? Lục gia chủ tuy rằng trước kia cũng không biết nhi tử là cái mao nhung khống miêu nô. Nhưng làm một cái vô nguyên tắc đau nhi tử cha, đừng nói con của hắn chỉ dưỡng một con mèo. Chính là lục niên muốn dưỡng một phòng miêu, hắn cũng sẽ không phản đối. Dưỡng, dù sao nhà bọn họ có tiền, chuyên môn gạt ra một đống biệt thự tới dưỡng miêu. Ngại ngươi chuyện gì, quản thật khoan, lục niên thân là tiểu bối. Không hảo phản bác lục nhị gia, lục gia chủ động thân mà ra, ngoài cười nhưng trong không cười chống đỡ được lục nhị gia. Nhị gia, kia cũng không phải là bình thường miêu, lục nhị gia cùng lục mặc nghe xong. Trong lòng đều là căng thẳng, không phải bình thường miêu. Chẳng lẽ thật là á loại nhân loại? Không thể nào, như vậy tiểu nhân á loại nhân loại, căn bản không có khả năng khiêng quá cùng lục niên mệnh khế. Chỉ là lực lượng phản phệ đều đủ này tiểu miêu chết vài lần. Đây là sơ bài, nhà ta phu nhân chính là nói. Muốn đem nó coi như khuê nữ dưỡng. Y y kia nhà đầu động thủ đánh nhà ta khuê nữ. Ngươi nói chuyện này có thể không nghiêm trọng sao? Lục gia chủ nói, duỗi tay gãi gãi tiểu nãi miêu cằm. Còn vẻ mặt tự ái nói. Sơ bạch ngoan, không sợ, ba ba cho ngươi chống lưng. Không ai dám khi dễ ngươi, tiểu nãi miêu rất phối hợp miêu một tiếng. Quanh mình vây xem người tức khắc có che đôi mắt xúc động. Ai ra mà ơi, biêu hãn giữ dàn lục gia chủ, xứng với trên mặt hắn kia mềm mại từ ái tươi cười. Này đối lập, xem bọn họ đều phải mù, có nhận thức lục gia chủ thời gian tương đối lâu người xoa xoa đôi mắt. Lẩm bẩm tự nói, ngọa táo, lục quân hoa kia lão tiểu tử cũng có thể cười đến như vậy buồn nôn. Còn ba ba, phi, lại một cái miêu nô, vây xem người cảm thấy. Lục đại thiếu mao nhung khống thuộc tính khẳng định là di truyền tự lục gia chủ. Thiết hán nhu tình gì đó. Xem lâu rồi cũng sảng lôi. Lục nhị gia cùng lục mạc thấy thế. Biết chính mình suy nghĩ nhiều. Ẩn ẩn buông tâm đồng thời. Lại cảm thấy lục gia chủ đây là mượn cơ hội dỗi bọn họ đâu. Hiện tại là có rất nhiều nhân vi loại này mềm như bông tiểu động vật mà luân hãm. Chẳng những làm trâu làm ngựa hầu hạ chúng nó, thậm chí đem chúng nó coi như nhà mình hài tử tới dưỡng. Một bộ ngốc ba ngốc mẹ nó tư thái, đặt ở người khác trên người. Loại sự tình này còn có vài phần có thể tin, nhưng lục quân hoa, lục nhị gia cùng lục mạc đáy lòng hừ lạnh, còn không phải là một cái gõ bọn họ lấy cớ sao. Người rơm thiết thảo như vậy dùng sức, cũng không chê mất mặt, hảo. Việc này đều đi qua, đều là người một nhà, vô luận ai đúng ai sai, y y kia nhà đầu cũng bị thương. Về sau việc này cũng đừng nhắc lại, lục nhị gia nhẹ nhàng bâng quơ đem đề tài mang qua đi. Lục mạc nhấp môi đứng ở một bên, im miệng không nói vừa rồi phải xin lỗi sự, lục gia chủ không tỏ ý kiến cười cười. Đêm nay trường hợp không thích hợp, không cần thiết nháo quá lớn cấp người khác chế giễu. Nếu không, lục niên lãnh đạm liếc lục mạc liếc mắt một cái, này liếc mắt một cái, làm lục mạc cắn chặt sau răng cấm ân ni lục niên kia thái độ rõ ràng là đang nói. Chính mình nói ra nói đều làm không được, ngươi tính cái gì nam nhân, lục mạc hít sâu, quay đầu bất hòa lục niên so đo, vừa chuyển đầu, lại phát hiện lục quân trên mặt thần sắc không đúng, ánh mắt kia mê mang, trên mặt mang theo e lệ. Một bộ thiếu nữ hoài xuân bộ dáng, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm lục niên xem tính cái quỷ gì. Lục mạc sắc mặt càng khó nhìn, hắn duỗi tay xả một chút lục quân, cắn răng thấp giọng nói, ngươi đang xem cái gì? Lục quân hoàn hồn, nàng nhút nhát sợ sệt nhìn nhà mình đại ca, thanh âm nhỏ như mũi kêu ruồi. Không, không thấy cái gì, ngươi nên sẽ không? Lục mạc quá quen thuộc lục quân giờ phút này trên mặt thần sắc. Hắn gặp qua không ít nữ nhân chính là như vậy xem lục niên. Ta, lục quân hô một tiếng. Lục mạc cắn răng, biết hiện tại không phải nói này đó thời điểm. Hắn ném xuống một câu. một hồi lại nói, Lục Quân cắn cắn môi. Không ở hé răng, sao có phía trước kia vừa ra. Lục đại thiếu trộm mang nãy miêu tiến khách sạn hành vi tự nhiên liền cho hấp thụ ánh sáng. Khách sạn phương nhân viên công tác tỏ vẻ, tuy rằng có thể lý giải lục đại thiếu làm miêu nô. Ái miêu sốt ruột tâm tình, nhưng khách sạn quy định chính là quy định, không thể mang sủng vật đi vào, liền tính là lục đại thiếu, kia cũng không thể phá lệ. Vì thế ở mọi người vây xem bên trong, lục đại thiếu mặt vô biểu tình sủy miêu, đi bên ngoài bãi đỗ xe, an trí chính mình ái miêu, này vừa đi, chính là mau nửa giờ, chờ hắn khi trở về. Tiệc tối trong phòng mọi người xem hẳn ánh mắt đã từ lục đại thiếu yêu thích là thích miêu. Biến thành lục đại thiếu là chiều sâu mau nhung khống miêu nô. Trầm mê nãi miêu không thể tự kềm chế trọng chứng người bệnh. Không có thuốc nào cứu được cấp bậc. Đồng dạng tiệc tối một góc, xem đủ rồi diễn, nam nhân cười hi hi chọc chọc bên cạnh Sở Hằng Chi. Người nói lục niên là thật sự như vậy thích kia chỉ miêu. Vẫn là diễn cho người ta xem đâu. Bọn họ loại này ra thế, nơi nào có cái gì thuần túy thích, có đôi khi biểu hiện ra ngoài yêu thích, đều mang theo không thể nói mục đích tính. Hết chương.